Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 98, Kiriko Miyamoto. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Nagami tỉnh lại đưa tay lên che chút ánh sáng của ngày mới một chút nhìn cảm giác kế bên có một người liền nhìn qua thì thấy nàng liền thương yêu hôn lên. Chán một cái, người bên cạnh hắn lúc này Shizuka. Vốn ban đầu cả hai trong nhà tắm mà thôi. Nhưng âm thanh kích thích của nàng lẫn sức chiến đấu vô cùng ngoan cường khiến hắn phải kinh ngạc không ngờ nhìn ngốc mao như vậy lại khỏe hơn chúng nữ. Từ trước tới giờ, nhưng sau khi chuyện lên đến phòng thì nàng cũng bị hắn chinh phục ngất đi. Thế Nagami liền dừng lại ôm nàng vào lòng yêu thương cả hai thế là cùng nhau ngủ tới sáng. Để lại chúng nữ mất ngủ cả đêm, duy nhất Alice không hiểu chuyện ngủ ngon lành. Nhìn nàng ngủ như vậy không đành lòng đánh thức liền rời giường tẩy rửa một chút liền bước xuống. Chúng nữ có không tin thần căng thẳng nữa với lại biết hắn dùng Kido vừa đủ bao quanh dinh thự zombie sẽ không từ ngoài vào trong được nếu không có sự cho. Phép của hắn nên ai cũng ngủ rất ngon không phải lo sợ. Nhưng để hắn bất ngờ là hai nữ Yuki và Shitomi lại ở bên dưới ăn mặc khá mát mẻ làm Nagami nhìn thấy trong lòng lại có ngọn lửa được đốt cháy. Nagami hai nữ nhìn thấy Nagami bước xuống liền mừng kêu một tiếng nhưng nhìn ánh mắt lửa nóng của hắn liền ngượng ngùng một chút vừa vui mừng. Muốn chứ, Yuki thấy vậy liền đảo mắt một cái rồi làm một tư thế hấp dẫn quyến rũ nhìn phía hắn đầy dụ hoặc hỏi rằng làm Shitomi kế bên thẹn thùng lẫn mong. Chờ trong lòng, Nagami nhìn thấy tư thế mị hoặc của nàng lẫn câu nói đó làm hắn như núi lửa phun trào liền dùng Sanpo tới trước mặt hai nữ ôm lấy tiến lên một phòng. Nào đó đặt Kido cách âm. Thế là một trận, vận động, buổi sáng của hắn vô cùng vui vẻ. Cùng những âm thanh rên rỉ đầy kích thích, khi hắn và hai nàng ra khỏi phòng thì trời cũng đã lên đến đỉnh đầu và mọi người cũng có mặt ở dưới. Shizuka được hắn dụng Kido chữa trị lần đầu nên bây giờ đi đứng vô cùng tự nhiên. Sắc lang dâm tặc vừa bước xuống thì liền bị Saya và Ray không vui mắng một câu thể hiện sự không vui vẻ của mình khi nhìn thấy hắn cũng hai nữ Yuki. Bước xuống, còn Saeko thì mỉm cười nhìn hắn không nói gì. Nagami giờ khóc giờ cười hết cách liền tiếp tục công việc nấu ăn cho chúng nữ giải tỏa cảm xúc. Ta nghĩ Yuki, Shitomi, Shizuka và Alice nên vào tiểu thế giới của ta. Sau bữa ăn thì bất ngờ Nagami nói một câu làm chúng nữ ngạc nhiên. Ngoài trừ Alice ra thì chúng nữ cũng biết thân phận của hắn và bí mật kia. Dù sao thì các nàng sẽ không cần phải lo lắng khi đối mặt với chúng nữa và sống thoải mái ở đó. Bọn ta ngoài này cũng dễ hành động hơn. Nagami nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của họ liền nói tiếp. Chúng nữ nghe vậy liền trầm tư một chút cũng hiểu hắn nói đúng nên không ai phản đối. Bọn ta không phản đối. Ba người Yuki nhìn nhau một cái liền gật đầu đồng ý chúng ta đi đâu vậy? Alice không hiểu họ nói gì nhưng biết sẽ đi tới một nơi nào đó liền tò mò hỏi. Anh đưa các em tới một nơi tốt hơn và an toàn hiểu không? Hắn liền đặt cô bé ngồi lên đùi vuốt mái tóc nhỏ xinh mỉm cười nói. Vậy tốt quá, chúng ta tới đó đi. Alice nghe vậy liền vui vẻ đồng ý. Thấy bốn người họ đều đồng ý thì sau đó liền ôm bốn người một cái biến mất trước tam nữ Saeko mặc dù không lần đầu tiên nhưng nhìn họ biến mất. Như vậy vẫn khiến họ khá ngạc nhiên. Wow nơi này thật đẹp. Lúc này hắn vừa ôm tứ nữ vào trong tiểu thế giới thì khi quan sát một lượt họ liền ngạc nhiên và khiếp sợ không thôi vì hoàn cảnh ở đây phải nói qua. Đẹp, Nagami ở đó không xa Reiko mặc một bộ bikini màu đen vô cùng gợi cảm nhìn thấy hắn cùng tứ nữ xuất hiện liền vui mừng chạy tới ôm lấy Nagami. Reiko ở đây sống thoải mái không? Hắn cảm nhận thân hình đầy đặn vào lòng liền vui vẻ ôm lấy hôn nàng một cái hỏi. Chỉ cần là nhà của anh thì em ở đâu sống cũng rất tốt. Reiko sau khi được hắn hôn một cái liền vui vẻ nói. Họ là chị em mới của nàng chiếu cố họ một chút nhé. Nagami sau đó chỉ phía tứ nữ nói rằng, em hiểu rồi, Reiko liền gật gù đồng ý. Anh đi đây đợi sau khi mọi chuyện bên ngoài kết thúc thì sẽ dành thời gian cho mọi người. gửi lời hỏi thăm của anh tới họ nhé. Nagami lúc này nhìn chúng nữ ở đó không xa vẫy tay chào hắn với những trang phục quyến rũ nhìn sướng mắt không thôi rồi mỉm cười nói. Ureiko nghe vậy cũng không thất vọng trái lại còn vui mừng. Dù sao nàng là một nữ nhân hiểu chuyện, nàng cũng biết chuyện zombie xuất hiện nên cũng không đòi hỏi gì nhiều từ hắn cả. Chỉ cần câu cuối cùng đã làm nàng và chúng nữ còn lại vui vẻ rồi. Mọi người theo ta tham quan nơi này. Sau này ở đây là nhà của mọi người. Sau đó hắn liền biến mất để cho tứ nữ ngạc nhiên không thôi, còn Reiko thì như vốn đã quen nên chẳng lấy làm lạ rồi mỉm cười dẫn họ về nhà mới này. Tốt rồi, ta với Ray sẽ đến đi tìm cha mẹ của nàng nên hai người cứ ở đây đợi nhé. Nagami sau đó liền quay lại nhìn tam nữ mỉm cười nói. Được, tam nữ không ý kiến liền gật gù. Sau đó hắn và Ray liền chuẩn bị sẵn sàng vũ khí trên tay liền rời khỏi dinh thự đến nhà nàng trước. Hai người họ đi bộ không dùng đến xe vì không muốn tạo động tĩnh lớn. Trên đường đến đó thì Nagami liền đi phía trước giải quyết một cách nhẹ nhàng, còn phía sau xuất hiện vài con thì Ray liền giải quyết không hề khó khăn. Không lâu sau thì họ cùng tới khu vực mà nàng sinh sống, ở đây không hề nhìn thấy sinh khí chút nào, chỉ toàn zombie. Trên đường có một vài người quen của nàng bị biến thành zombie lao ra làm Ray cứng người không đủ dũng khí để đâm chết họ nên Nagami liền giải quyết. Rồi ôm nàng vào lòng an ủi. Dù sao đối mặt với tình thân hàng ngày như vậy tất nhiên không thể xuống tay rồi. An ủi nàng xong hai người tiếp tục tìm kiếm người thân của nàng, họ đi qua vài ngã tư thì gặp khá nhiều bọn chúng nhưng đều được Nagami chăm sóc rất tốt. Khốn kiếp, bất ngờ khi đến một ngã tư tiếp theo thì họ nghe được một âm thanh hét lớn vang lên của một nữ nhân làm Ray vừa nghe liền vui mừng chạy tới. Phía trước, là mẫu thân thấy nàng chạy tới ngã tư phía trước nhìn về một hướng vui mừng kêu lên, làm Nagami cũng chạy tới thì thấy một nữ nhân cầm cây thương đang quay về phía đóng tủ đồ chất thành đống kia tức giận. Đẩy ta ra ngoài kiếm đâu các ngươi cần. Và giờ các người lại không cho ta vào ư? Các người sẽ phải hối hận vì đã đuổi Kiriko Miyamoto này đấy. Nữ nhân cầm thương lúc này quay phía bên trong tức giận kêu lên nói rằng. Ta không quan tâm, biến khỏi đây đi, nếu không ta thế sẽ bắn chết người. Một giọng nam nhân vang lên từ phía sau tủ có một cây súng xuất hiện cảnh cáo nàng. Lũ chết tiệt, Kiriko lúc này vô cùng tức giận mắng một câu. Mẫu thân Ray lúc này liền chạy tới phía sau ôm lấy nàng vui mừng kêu lên. Ri nàng vô cùng bất ngờ khi nghe giọng nữ nhi của mình thì cảm giác phía sau có người ôm lấy liền vui mừng quay lại. Người vẫn ổn chứ? Kiriko vui vẻ kiểm tra nàng một cái hỏi. Con không sao, đây là Nagami. Người đã bảo vệ con từ sự kiện xảy ra đến giờ. Ray lúc này vui mừng ôm lấy nàng nói rồi chỉ phía sau Nagami đang đi tới giới thiệu. Xin chào Aji, ta là Nagami, hân hạnh được gặp. Nagami nhìn mỹ nữ trước mặt hai mắt tỏa sáng một cái mỉm cười nói trong lòng thâm khen đùng là mẹ nào con nấy đều xinh đẹp như nhau. Ta là Kiriko Miyamoto, hân hạnh được gặp ngươi, sẵn tiện cũng cảm ơn vì đã chăm sóc nữ nhi của những ngày qua. Kiriko nghe nàng nói hắn như thế liền quay phía hắn ôn nhu nói rằng trong lòng nhìn thiếu niên tuấn tú này liền hảo cảm không thôi. Cách chương.